Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 127 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì Trường Sinh lúc này đang ở thành Trường An xử lý công vụ. Triều đình thì lúc này đang rất là nát rồi. Trường Sinh lại phải một lần nữa nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình họ Ni. Thì may ra mới có thể cứu vãn được tình hình hiện tại của đất nước. Khi mà sự vụ đang bàn với cả Tống Tài thì đột ngột Trường Sinh lại nhận được tín hiệu kêu gọi của Thái Bình Đạo Nhân ở Thái Bình Quán. Trước kia thì Trường Sinh cũng đã hứa với cả Thái Bình Đạo Nhân rằng là khi nào mà nó độ kiếp thì Trường Sinh sẽ đến giúp đỡ. Chính vì vậy mà Trường Sinh khi mà vừa nhận được lời kêu gọi thì đã lập tức lên đường. Trên đường đến Thái Bình Quán thì Trường Sinh gặp một sự việc kỳ lạ. Đó chính là một cơn mưa kỳ lạ, mà cũng không phải cơn mưa, mà là một ranh giới mưa, như là bị cắt bằng dao, trùng khớp với cả sông Tào Hà. Sau khi mà phân tích và xem xét kỹ lưỡng thì Trường Sinh nhận định rằng là cơn mưa này là do một cao nhân nào đó dùng pháp thuật để mà gọi mưa, nhằm là tạo ra một cơn lũ nhấn chìm thành Lạc Dương. Cơn mưa này thì có thể là do Trương Thiện hoặc là Chu Toàn Trung chủ mưu. Dù là rất lo lắng cho chiến sự nhưng mà Trường Sinh thì quyết định là bỏ qua một bên để mà đến Nghiệp Châu, bởi vì hắn đã hứa với cả Thái Bình Đạo Nhân là sẽ đến giúp nó rồi. Sau đó thì Trường Sinh một mạch tiến đến thẳng huyện Nga Sơn. Vừa mới đến đây thì đã thấy mây đen tích tụ, dấu hiệu rằng là có thiên kiếp sắp sửa xảy ra. Liệu rằng là Trường Sinh có thể giúp Thái Bình Đạo Nhân đỡ được cơn thiên kiếp này hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 127 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh trước đây đã từng nhiều lần đến Thái Bình Quán, nên rất rõ vị trí cụ thể của nó. Khu vực phía tây thành bị mây đen bao phủ chính là nơi Thái Bình Quán tọa lạc. Thực ra khi vừa mới đến đây, linh khí của Trường Sinh đã gần như cạn kiệt. Bởi dù phi ngựa nhanh hơn so với cả việc tự mình phi thân trên không, nhưng cái việc tiêu hao linh khí lại nhiều hơn. Dù là Hỗn Nguyên Thần Công có khả năng hồi phục linh khí nhanh chóng, nhưng trước mức tiêu hao khủng khiếp như thế này vẫn là không đủ để bù đắp như muối bỏ biển. Và lúc này đứng ở đây nhìn thấy mây sấm đã tụ tập phía trên Thái Bình Quán, Trường Sinh không kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, vội giật dây cương thúc ngựa lao đi như bay. Trong lúc mà Trường Sinh phi ngựa như điên thì đám mây sấm ở phía trên Thái Bình Quán cũng ngày càng dày đặc. Trong lớp mây đen kịt đã lấp lóe những tia chớp. Thấy được cảnh này, Trường Sinh càng thêm sốt ruột. bởi lôi kiếp đã chuẩn bị xong, thiên lôi độ kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Khó khăn lắm mới đến được đây, không thể vì một chút sai lệch nhỏ nhoi mà hỏng hết việc lớn. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn không màng đến việc linh khí sắp cạn kiệt, liền nhảy khỏi lưng ngựa, sau đó thôi động thuần dương linh khí, toàn thân bốc cháy, thi triển dục hỏa lăng không bay vút về phía tây. Tốc độ của dục hỏa lăng không cực nhanh, 5 dặm đường chỉ trong chớp mắt đã tới. Tình thế rất nguy cấp, Trường Sinh cũng không kịp làm những lễ nghi rườm rà như là gõ cửa báo tin, mà là trực tiếp đáp xuống sân của đạo quán. Vừa chạm đất thì ngọn lửa quanh người lập tức tắt ngấm. Không phải là hắn cố ý thu liễm, mà là linh khí ở trong thì đã hoàn toàn cạn sạch. Nguyên khí vẫn chưa hồi phục, thân thể hắn vô cùng suy yếu. Mất đi sự hỗ trợ của linh khí, Trường Sinh đứng không vững, loạng choạng mấy bước suýt ngã. Cho dù đã kịp thời đến nơi vào giây phút cuối cùng, nhưng Trường Sinh cũng không dám chút nào lơ là hay chủ quan. Bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, thiên lôi sẽ không vì sự xuất hiện quán mà dừng lại, vẫn sẽ giáng xuống, chỉ là sẽ tránh hắn. Nếu như Thái Bình đạo nhân ở quá xa thì vẫn có nguy cơ bị thiên lôi đánh trúng. Lúc này Trường Sinh quay đầu nhìn xung quanh, đồng thời hét lớn: "Thái Bình đạo hữu, ta Long Hồ Sơn Tam Sinh Tử, ngươi đang ở đâu vậy?" Sau tiếng hét của Trường Sinh, Thái Bình đạo nhân không hồi đáp. Mà sau khi nhìn quanh thì Trường Sinh cũng không phát hiện khí tức dị loại của Thái Bình đạo nhân. Phải biết rằng khí tức dị loại khác với cả linh khí của người tu luyện. Dị loại dù không vận chuyển linh khí nhưng vẫn tỏa ra khí tức. Nhưng lúc này ở trong đạo quán lại chẳng có một chút khí tức dị loại nào. Lẽ nào Thái Bình đạo nhân đã đi nơi khác rồi sao? Nhưng nghĩ lại thì lại không đúng. Lôi kiếp xuất hiện ở phía trên đạo quán, chứng tỏ Thái Bình đạo nhân vẫn đang ở trong đạo quán. Nghĩ tới đây hắn lại hét lớn một lần nữa: "Thái Bình đạo hữu, ta đến rồi, ngươi đang ở đâu vậy?" Lần này tiếng hét của Trường Sinh cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, nhưng không phải giọng của Thái Bình đạo nhân, mà là giọng của một đứa trẻ con non nớt vang lên từ phía đông sân. Trường Sinh tất nhiên nhận ra đó là giọng của Hách Kim Bảo, nhưng mà cũng không nghe rõ nó nói cái gì, liền nhanh chóng đi về phía đông. Đưa tay đẩy cửa, nhưng phát hiện cửa đã được chốt từ bên trong không thể mở được. Hách Kim Bảo lúc này đang nói ở trong phòng một cách gấp gáp, nhưng không phải nói với hắn mà là hét lên: Bà Câm mau thả cháu ra đi, bà Câm!" Tiểu Kim Bảo, sư phụ của ngươi đâu rồi?" Trường Sinh lúc này hỏi lớn. Cho dù Hách Kim Bảo chỉ mới 8-9 tuổi, nhưng chính là La Hán chuyển thế, trí tuệ vượt xa bạn cùng lứa. Nó nhớ ra giọng của Trường Sinh và cũng đoán được Trường Sinh đến để giúp đỡ, liền vội vàng hét lên: Sư phụ ta đang ở dưới cây vạc sắt sau vườn đó." Nghe thấy vậy, Trường Sinh vội vàng quay người chạy về phía sau vườn. Linh khí của hắn đã cạn kiệt, ngay cả đến khinh công cũng không thể thi triển, chỉ có thể lăn lộn chật vật mà lao tới. Cũng do linh khí đã hết, ngay cả khả năng nhìn đêm cũng bị ảnh hưởng. Trong bóng tối thì nhìn rất mờ mịt. Tuy nhiên sau khi mà đến sau vườn, Trường Sinh lập tức nhìn thấy chiếc vạc sắt mà Hắc Kim Bảo đã nói đến. Bởi vì nó lớn đến kinh người, phải to bằng cối xay, và lúc này đang úp ngược ở giữa sân sau. Đúng vào lúc này thì thiên lôi cuối cùng cũng tích tụ xong. Khoảnh khắc mà Trường Sinh vừa nhìn thấy chiếc vạc, đi kèm với cả tiếng sấm vang trời, là một tia chớp từ trên cao giáng xuống. Nhưng mà may mắn là thiên lôi độ kiếp dường như phát hiện ra sự hiện diện của Trường Sinh, sợ gây thương tích oan uổng, nên tia chớp này không đánh vào chiếc vạc sau vườn, mà rơi xuống khu rừng ở phía tây, bức tường của đạo quán. Trước đó Trường Sinh không biết mình có thể bảo vệ được phạm vi bao xa. Nhìn thấy tia lôi đầu tiên rơi xuống cách khoảng 10 trượng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khó khăn đi đến bên chiếc vạc, vỗ nhẹ vào nó nói: "Thái Bình đạo hữu, ta Long Hồ Sơn Tam Sinh Tử đây. Ta đến rồi, ngươi ra đi, À, là Tam Sinh chân nhân ư? Từ trong vạc vang lên giọng nói run rẩy, kèm với cả sự kinh ngạc, ngoài ra còn sự mừng rỡ của Thái Bình đạo nhân. Đúng vậy, là ta đây. Trường Sinh lúc này đã kiệt sức rồi, liền ngồi phịch xuống bên vạc. Lúc này ngoài cái cảm giác may mắn, hắn còn cảm thấy sợ hãi nữa. May mắn là trên đường đi hắn không chậm trễ một chút nào, không những không kịp ăn một chút đồ ăn mang theo, mà ngay cả một bãi nước tiểu cũng nhịn đến tận bây giờ. Nếu như trên đường có chút chậm trễ, Thái Bình đạo nhân sẽ khó thoát khỏi thiên lôi. Đồ sắt tuy có thể ngăn cách âm dương, nhưng không thể đánh lừa thiên lôi độ kiếp. Chiếc vạc này căn bản không thể bảo vệ được nó. Chiếc vạc khổng lồ này ước chừng nặng cả ngàn cân, nhưng mà Thái Bình đạo nhân tu vi đại động, đã chui vào được ắt cũng chui ra được. Nhưng hiện tại nó không lập tức chui ra, mà đẩy vạc hé ra một khe hở, thò đầu ra ngoài nhìn quanh quất. Trường Sinh lúc này mệt lả cả người, nhưng thấy cái bộ dáng lén lút của Thái Bình đạo nhân vẫn không nhịn được cười. Nó thì không hiện ra nguyên hình, vẫn giữ dáng người, nhưng cái cách thò đầu thụt cổ trông chẳng khác gì một con rùa bị dọa cả. Khi mà Trường Sinh vừa định lên tiếng thì tia lôi sét thứ hai lại giáng xuống. Thái Bình đạo nhân không phải lần đầu độ kiếp, trước đây đã từng độ mấy lần, và mỗi lần đều bị thiên lôi đánh về nguyên hình. Thất bại liên tiếp khiến cho nó ám ảnh, vừa nghe tiếng sấm đã lập tức rụt đầu vào, chiếc vạc nặng nề cũng theo đó mà đập xuống đất. Thấy nó hoảng sợ như vậy, Trường Sinh không vội gọi nó ra nữa. Người tu luyện khi đột phá tử khí cũng dẫn đến thiên lôi, nhưng thiên lôi của người khác với cả thiên lôi độ kiếp của dị loại. Thiên lôi của người yếu hơn nhiều so với cả dị loại. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất là dị loại thất khiếu không đủ, độ kiếp chính là nghịch thiên, còn người độ kiếp là thuận theo thiên ý. Hai là người đột phá tử khí chỉ là nâng cao tu vi linh khí, còn dị loại là sau khi độ kiếp thành công sẽ thoát xác đổi cốt, không những tuổi thọ kéo dài mà còn có được nhiều yêu thuật nữa. Trường Sinh vốn là người mệnh trời, khi đột phá tử khí căn bản không có thiên lôi xuất hiện. Nhưng hắn cũng biết độ kiếp đều là ba tia lôi, hoặc chịu đựng hoặc tránh được. Mà dù là tình huống nào đi nữa, chỉ cần sau ba tia lôi bình an vô sự thì tức là đã độ kiếp thành công. Vừa rồi cái tia lôi thứ hai rơi xuống là phía sau nhà. Thái Bình quán này được xây ở sườn núi âm, phía sau là dốc núi. Tia lôi này đánh trúng một tảng đá xanh lớn, đá vụn bay ra tứ tán, đập vào mái nhà lộp bộp. Trong đó có một mảnh không lệch đi đâu lại trúng ngay chiếc vạc. Dù là không xuyên thủng vạc, nhưng cái tiếng vang vang oang oang cũng khiến cho Thái Bình đạo nhân trong vạc sợ đến run rẩy co rúm lại. Trường Sinh biết Thái Bình đạo nhân trong vạc đang run rẩy là bởi vì hắn nhận thấy chiếc vạc đang rung nhẹ. Để an ủi, Trường Sinh bèn lên tiếng: "Đạo hữu yên tâm đi, ngươi nuôi trẻ giúp quá, làm nhiều việc thiện cứu đời, trời cao ắt có mắt, không phụ lòng người đâu." Đa tạ. Có lẽ nhận ra cái giọng mình run rẩy thất thố, Thái Bình đạo nhân ho khan hai tiếng, ổn định tâm thần rồi mới nói tiếp: Vô lượng thiên tôn, đa tạ chân nhân bảo hộ, ân đức lớn lao này." Khi mà câu nói chưa nói hết, tia lôi thứ ba đã giáng xuống, khiến cho Thái Bình đạo nhân vội vàng ngậm miệng lại im thin thít. Tia lôi thứ ba này rơi xa đạo quán hơn, đánh trúng một cây dương lớn ở phía đông. Cây xanh đổ xuống ầm ầm, bốc cháy. Sau ba tia lôi thì mây đen trên bầu trời cũng bắt đầu dần tan đi. Thiên lôi độ kiếp không nhất định phải đi kèm theo mưa gió. Lần độ kiếp này của Thái Bình đạo nhân chỉ có vài hạt mưa lác đác, không có cảnh mưa gió ầm ầm. Khi mây tan trời sáng, Trường Sinh bèn mỉm cười mà nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chúc mừng đạo hữu công đức viên mãn, chứng đại đạo." Thái Bình đạo nhân giờ đây vẫn còn chưa hết hồn, nghe Trường Sinh nói thì mới tỉnh lại, đẩy vạc chui ra xấu hổ thi lễ nói: "Chân nhân bảo hộ." "Ui giời, ái chà, sao chân nhân gầy đi nhiều thế nhỉ?" Trường Sinh ghét nhất là kề khổ, trên đường đến đây thì đã nghĩ sẵn lời đối đáp. Thời gian gần đây ta bế quan tịch cốc, thiếu đồ ăn thức uống, việc gầy đi một chút là đương nhiên thôi. Nghe vậy Thái Bình đạo nhân vô cùng áy náy. Làm gián đoạn chân nhân bế quan tu luyện, thật là tội lỗi, tội lỗi. Đạo hữu quá lời rồi. Trường Sinh cười cười nói, đạo hữu tâm hướng thiên hạ, cứu giúp dân lành, xứng đáng nhận ban thưởng của trời đất, sự kính ngưỡng của bách tính. Cái việc nhỏ này chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến đâu. Dù là Trường Sinh đã nói không đáng nhắc đến, nhưng Thái Bình đạo nhân vẫn không ngừng cảm tạ. Sau đó nghĩ đến việc Trường Sinh xuất quan đột ngột vẫn chưa kịp bổ sung đồ ăn, liền tiện tay nhờ bà Câm nhóm bếp nấu cơm. Trường Sinh cũng nhân cội này bước ra, dắt Hắc công tử vào sân. Kỳ thực đem ngựa của mình vào sân người khác là bất lịch sự, nhưng hắn không cầm lòng được khi mà Hắc công tử không thấy chủ, nó cứ dùng móng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Thằng nhóc Tiểu Kim Bảo lúc này cũng vô cùng vui mừng, bởi trước khi độ kiếp thì Thái Bình đạo nhân đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất. Nếu như chẳng may độ kiếp thất bại, bị đánh về nguyên hình thì sẽ không thể tiếp tục chăm sóc được nó. Nhưng giờ đây Thái Bình đạo nhân đã độ kiếp thành công, có thể ở lại bên cạnh nó, Tiểu Kim Bảo đương nhiên là vui sướng khôn xiết rồi. Tiểu Kim Bảo này mới chỉ 8-9 tuổi, tính tình còn trẻ con lắm. Khi mà Thái Bình đạo nhân và Trường Sinh uống trà nói chuyện, nó cứ nhảy nhót xung quanh không ngừng. Thái Bình đạo nhân vừa dỗ dành nó, vừa áy náy xin lỗi Trường Sinh, tự nhận là mình dạy đệ tử không nghiêm, thiếu quản giáo, khiến Tiểu Kim Bảo mất lễ phép. Cách nói này của Trường Sinh không phải vì lễ khách, cũng không phải do Tiểu Kim Bảo kiếp trước để lại chánh nhãn pháp tạng và hàng ma thủ trác rơi vào tay của hắn, mà là thực sự Trường Sinh nghĩ như vậy. Sự trưởng thành của con người cũng cần quá trình, không thể dùng tiêu chuẩn của người lớn để mà yêu cầu trẻ nhỏ, như thế là bất công với chúng. Ai cũng thích nghe lời khen, trẻ con càng là như vậy. Thấy Trường Sinh không trách móc, Tiểu Kim Bảo ngược lại thu liễm hơn, chủ động chạy xuống bếp giúp bà Câm nhóm lửa. Khi cơm chín, nó lại giúp bưng cháo dọn mâm. Trường Sinh cũng mang theo một ít hoa quả và bánh ngọt trên đường, liền lấy ra cho Tiểu Kim Bảo. Nơi đây địa thế xa xôi, ít khi có bánh ngọt tinh xảo hay là trái cây tây vực. Tiểu Kim Bảo nhận được chạy sang một bên phân chia. Cái này của sư phụ này, cái này cho bà Câm, còn cái này là của con. Đợi cho Tiểu Kim Bảo đi xa, Trường Sinh mới hỏi Thái Bình đạo nhân về kế hoạch sắp tới. Thái Bình đạo nhân nói là vẫn sẽ ở lại đây, sống yên bình, an hưởng tuổi già. Nghe xong Trường Sinh gật đầu. Đúng là khác giống khác lòng. Không phải dị loại nào cũng xấu, nhưng suy nghĩ của chúng khác con người, dẫn đến cách hành xử và lý tưởng khác biệt. Phần lớn dị loại tu luyện chỉ là để kéo dài tuổi thọ. Thái Bình đạo nhân biết Trường Sinh không chỉ là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, mà còn là vương gia của triều đình. Nhưng Trường Sinh không nhắc đến chuyện triều chính hay là sinh kế bách tính, nên nó cũng không hỏi, bởi vì bản thân nó cũng chẳng quan tâm đến việc đó. Đó là chuyện của loài người, còn nó chỉ là dị loại. Trường Sinh lúc này thực sự rất đói, vừa ăn vừa nói chuyện. Thái Bình đạo nhân thì am hiểu đạo dưỡng sinh, thấy hắn gầy trơ xương như vậy, sợ tịch cốc không đúng cách, liền nhiệt tình thảo luận về phương pháp phục khí tịch cốc. Suốt từ đầu đến cuối thì Trường Sinh không nói lý do thực sự khiến mình gầy đi, bởi con đường là do mình chọn, hưởng lợi ắt chịu họa. Khi đạt tới địa vị tột đỉnh, phong vương bái tướng, hắn đã nghĩ đến cái giá phải trả rồi. Không cần phải khoe khoang thành tựu, và cũng chẳng cần phải than vãn khó khăn với người khác. Ăn xong cũng đã gần canh tư rồi, Trường Sinh không từ chối lưu lại của Thái Bình đạo nhân, nghỉ một đêm tại đạo quán. Trong đạo quán có đốt trầm hương, tác dụng là an thần. Vừa nằm xuống, Trường Sinh đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Cái mùi hương nhẹ nhàng này khiến cho Trường Sinh cảm thấy an tâm và quen thuộc. Cảm giác quen thuộc ấy là đến từ Long Hồ Sơn, nhưng không chỉ vậy, còn đến từ một nơi xa xôi nào đó. Cũng bởi do nguyên khí chưa hồi phục hoàn toàn, Trường Sinh ngủ rất say, khi tỉnh dậy đã đến giờ thìn. Thái Bình đạo nhân vô cùng biết ơn, chân thành mong đợi hắn ở lại thêm vài ngày nữa. Nhưng biết Trường Sinh bận rộn, khi hắn cương quyết ra đi thì Thái Bình đạo nhân không tiện giữ lại nữa. Ở xung quanh đạo quán chôn giấu rất nhiều châu báu. Dù biết Trường Sinh không thiếu tiền, nó vẫn đào lên hai cái túi mã đề kim thời Hán làm lộ phí. Trường Sinh tinh thần mệt mỏi, vẫn chưa lấy lại sức hoàn toàn. Hắn rất thích sự yên tĩnh ở nơi đây, cũng muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng bên ngoài kia còn bao việc đang chờ, lại thêm nỗi lo cho Trương Thiện và Trương Mặc, nên hắn đành phải lên đường sớm. Dắt ngựa ra khỏi quán, Thái Bình đạo nhân dẫn Tiểu Kim Bảo ra tiễn. Trường Sinh vốn đã lên ngựa chuẩn bị đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại khen ngợi Tiểu Kim Bảo mấy câu. Nó dù còn nhỏ nhưng rất thông minh, ở trong tình huống nguy cấp như hôm qua mà vẫn bình tĩnh chỉ ra vị trí của Thái Bình đạo nhân kịp thời. Mà lý do Trường Sinh khen Tiểu Kim Bảo là bởi vì đêm qua nhờ nó mà hắn mới biết Thái Bình đạo nhân trốn ở dưới vạc sắt. Nếu không kịp thời tìm thấy trước khi mà thiên lôi giáng xuống, hậu quả rất là khó lường. Về cái chi tiết này thì Tiểu Kim Bảo không nhắc với Thái Bình đạo nhân, có lẽ chính bản thân nó cũng quên. Nhưng Trường Sinh không thể nào không nói. Hắn muốn Thái Bình đạo nhân biết công lao của đệ tử, không bao giờ được lãng quên sự giúp đỡ của người khác. Rời Thái Bình quán, Trường Sinh phi ngựa trở về. Không hề vội vàng, hắn không dùng khinh công mà chọn đường bộ. Chuyến đi này không chỉ vì một việc, hắn cần quan sát dân tình dọc đường, tận mắt chứng kiến đời sống của bách tính. Các đạo Kiềm Trung, Kiếm Nam, Lĩnh Nam vốn đã nghèo, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Năm nay còn khó khăn hơn mọi khi. Dọc đường ít thấy dân lưu tán, nhưng phần lớn là áo không che thân, mặt mày xanh xao, vàng vọt. Ở những điểm nghỉ chân, dân làng thường bàn tán ba chuyện. Một là chiến sự Tây Xuyên khốc liệt như thế nào, hai là vật giá tăng vọt, lương thực khan hiếm, ba là nơi nào xuất hiện yêu quái. Nghe những lời bàn tán đó, Trường Sinh cũng chỉ biết thở dài. Tây Xuyên vốn là một phần của Kiếm Nam đạo, do Vương Kiến cát cứ. Trước đó Long Hạo Thiên đánh chiếm Tây Xuyên, nhưng mà lại không rút quân về triều, mà lại ở lại thay thế Vương Kiến. Triều đình tốn công tốn của, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng dẹp được loạn, lại giúp cho Long Hạo Thiên thành công. Nguyên nhân sâu xa là do hoàng đế nghi ngờ mối quan hệ giữa hắn và Long Hồ Sơn, nên là không dám giao toàn bộ 30 vạn đại quân cho Trương Thiện, từ đó đã gieo mầm đại họa. Những cái lời như làm lại từ đầu đều là dối trá, bởi vì mọi thứ trong đời đều có tính liên tục. Mỗi một quyết định sai lầm đều gây hậu quả xấu. Hoàng đế thuở trẻ bị bọn hoạn quan khống chế, lo lắng đa nghi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái việc chia quân làm ba đạo đã gây lãng phí nhân lực, vật lực nghiêm trọng, cùng sự suy giảm binh lực các vùng. Trước đó thì Trường Sinh đã từng nói chuyện với Tống Tài, biết rằng năm nay vật giá tăng mạnh, phải gấp 4-5 lần năm ngoái. Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến thì mới thấy tác hại khủng khiếp của nó. Vàng bạc tự thân không có giá trị, mà giá trị của chúng nằm ở khả năng đổi lấy gạo và vải. Nông nghiệp suy thoái thì trăm nghề đổ nát. Thiếu lương thực là nguyên nhân chính khiến cho giá cả tăng vọt. Còn về cái chuyện yêu quái nổi lên khắp nơi thì cũng không hề khiến cho Trường Sinh phải ngạc nhiên. Bởi vì việc này đã xảy ra từ cách vài năm trước rồi, gần đây chỉ nhiều hơn mà thôi. Sự xuất hiện ồ ạt của yêu ma khiến cho dân chúng hoang mang. Bản thân yêu quái không gây tổn thất lớn, nhưng ảnh hưởng cực kỳ xấu. Bởi vì thiên hạ đều biết cái câu quốc gia sắp diệt vong tất có yêu quái. Việc này khiến cho mọi người tin rằng đại đường sắp diệt vong thật. Kiềm Trung đạo thì nằm ở phía tây của Giang Nam Tây đạo, phía bắc giáp Sơn Nam Đông đạo. Đến chiều tối, Trường Sinh tới được Hoa Châu, nơi ba đạo tiếp giáp. Tính toán thời gian so với cả ba ngày hẹn với gia nhân thì vẫn còn dư 2 ngày. Hắn là định đi vòng sang phía đông, xem tình hình dịch bệnh ở các châu Giang Nam ra sao. Cũng do khí huyết hao tổn, hắn dễ mệt mỏi. Sau một hồi do dự, Trường Sinh quyết định nghỉ lại một đêm trong thành. Sáng mai canh tư sẽ đi về phía đông. Hoa Châu nằm ở ngã ba của ba đảo, thương nhân qua lại khá đông đúc. Vừa mới ngồi xuống trong quán trọ, còn chưa kịp dọn cơm, Trường Sinh đã nghe một tin quan trọng. Chính là vài ngày trước có người thấy đại quân của đạo sĩ Long Hồ Sơn ban đêm đi về hướng Bắc, số lượng lên tới hàng vạn người. Nghe lời đồn này, Trường Sinh chợt hiểu ra, tin này có lẽ là thật. Đạo sĩ Long Hồ Sơn đã toàn lực xuất kích. Trận mưa lớn hai bên Tào Hà trước đó rất có thể do họ đã hợp lực tạo thành, nhưng số lượng đã bị thổi phồng. Toàn bộ đạo sĩ Long Hồ Sơn chỉ khoảng 3.000, trong đó có nhiều người già yếu, số có thể thi triển pháp thuật chỉ độ 2.000, làm gì có đến hàng vạn chứ. Cơm được bưng lên, Trường Sinh không còn thiết ăn nữa. Dù chưa từng trực tiếp cầm quân, hắn có thể cảm nhận được áp lực khổng lồ mà Trương Thiện và Trương Mặc đang gánh chịu. Để chiếm được Lạc Dương, họ đã dốc hết vốn liếng cuối cùng rồi. Cũng bởi vì Trường Sinh vào thành muộn, nên khi tìm đến quán trọ thì đã thấy đại sảnh khá đông người, chỉ còn vài bàn gần cửa là còn trống. Hắn ngồi xuống đó, đang lúc thẫn thờ thì bỗng đâu có một đứa bé ăn xin co ro tiến đến, ngã quỵ xuống, giơ chiếc bát gốm van xin bố thí. Chưa kịp để cho Trường Sinh phản ứng, tiểu nhị đã chạy tới túm cổ áo đứa bé kéo ra ngoài. Đứa bé này chỉ khoảng chừng 11-12 tuổi, gầy gò yếu ớt, bị tiểu nhị lôi đi thì không dám kháng cự, chỉ biết liên tục xin tha thứ. Nhưng tiểu nhị làm ngơ, kéo nó ra cửa định ném thẳng ra đường. Tiểu nhị dồn hết sức mà ném, nhưng mà không ngờ đứa trẻ không bay đi đâu, cũng bởi vì dùng lực quá mạnh mà y chỉ xé rách được cổ áo của thằng bé. Cứ ngỡ rằng đứa bé bám vào cửa, tiểu nhị quay lại thì mới phát hiện ra là Trường Sinh đang nắm chặt tay trái của nó. Thấy sắc mặt của Trường Sinh âm trầm, tiểu nhị vội vàng cúi đầu xin lỗi. Khách quan đừng hiểu nhầm. Không phải là tiểu nhân độc ác gì đâu, mà là dân chúng lưu tán ăn xin quá nhiều. Nếu chúng tôi bố thí, như vậy chúng sẽ kéo đến từng đoàn từng đoàn. Trường Sinh cũng không làm khó tiểu nhị, chỉ vẫy tay cho đi. Đợi khi y lủi mất, hắn đỡ đưa bé dậy, kéo đến bàn, đổ hết bát mì và đĩa rau muống đầm vào bát của nó. Đứa bé nhận được đồ ăn cảm kích khóc lóc, quỳ xuống lạy tạ không ngừng. Trường Sinh bèn vẫy tay ra hiệu cho nó mau đi đi. Sau khi đứa bé đi khỏi rồi, Trường Sinh lấy tiền trả nợ bữa ăn, lại gọi thêm mấy cái bánh nướng. Sau khi đứa bé đi khỏi, Trường Sinh liền lấy tiền trả bữa ăn, lại gọi thêm mấy cái bánh nướng. Hắn nghe tin đạo sĩ Long Hồ Sơn toàn lực xuất kích, trong lòng đầy ưu tư, chẳng còn thiết ăn uống. Nhưng thân thể quá suy nhược, không ăn cũng không được. Mấy cái bánh nướng là để mang theo đường. Quán trọ này đông người phức tạp, hắn đã để ý là có kẻ đang nhòm ngó hai túi vàng mà Thái Bình đạo nhân tặng cho hắn. Để tránh việc rắc rối, hắn bỏ luôn ý định nghỉ lại. Bánh nướng xong thì Trường Sinh đứng dậy rồi đi. Từ đây đi về Bắc là đường về Trường An, nhưng hắn lại chọn hướng Đông, là muốn xem dịch bệnh ảnh hưởng Giang Nam các đạo đến mức nào. Lúc này cổng thành đã đóng, nhưng với Trường Sinh, bức tường hai trượng này chẳng là gì. Phi ngựa vượt thành, hắn tiếp tục hành trình về phía Đông. Qua canh hai, Trường Sinh đã cách Hoa Châu hơn 200 dặm. Quan đạo xuyên núi, hai bên là rừng rậm núi cao. Vừa vào núi không lâu thì một cây đại thụ đổ chắn ngang đường. Trường Sinh tất nhiên có thể phóng ngựa vượt qua được, nhưng hắn biết tình huống này thì rất có thể do bọn cướp núi, bèn ghìm cương quan sát. Đúng lúc đó thì một nhóm người từ hai bên rừng xông ra ngoài. Khi mà Trường Sinh chuẩn bị tinh thần trừ hại cho dân, thì bất ngờ phát hiện họ không phải là cướp, mà là mấy đạo nạn dân ăn mặc rách rưới, mặt mày vằng vọt, tay cầm không phải đao kiếm mà là gậy gộc nông cụ. Chúng tôi không muốn giết người. Để lại ngựa đi, để lại ngựa, tha cho người đi. Người cầm đầu hét lớn. Các ngươi cần ngựa làm gì? Trường Sinh hỏi. Nói nhảm nhí, tất nhiên là giết để ăn thịt rồi. Một người trung niên cầm chĩa phân dọa nạt. chúng tôi không phải người tốt đâu đấy. Trốn rừng núi này, giết người cũng chẳng ai biết đâu. Mau đi đi, để lại ngựa. Nghe thấy lời này, Trường Sinh chợt nhớ lại cái cảnh dân làng Vương Gia Khang năm xưa định giết mình chia thịt lão hoàng. Trong lòng hắn dâng lên sát ý, nhưng hắn nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó. Những nạn dân này thì cướp đường là để sống, khác hẳn với cả cướp núi giết người cướp của. Ngựa của ta không ăn được đâu, ăn vào chết đấy. Trường Sinh ôn hòa mà nói. Mà cũng nói thật, ta là cao thủ võ công, các người không phải đối thủ đâu. Nói nhảm nhảm vừa thôi. Người cầm đầu quát. Nhìn ngươi thoi thóp thế kia, cũng đòi là cao thủ ư? Hơn nữa cao thủ thật sự đều giấu kín, chưa ai lại tự xưng mình là cao thủ. Thôi bớt bớt đi, mau xuống ngựa, đừng để bắt chúng tôi phải động thủ đó. Trường Sinh liếc nhìn người vừa nói. Nếu ta giấu giếm giả vờ, chỉ khiến các ngươi tưởng ta yếu hèn, từ đó được đằng chân lân đằng đầu, cuối cùng chọc giận ta mà chuốc lấy sát thân đó. Không biết là bọn nạn dân này lần đầu cướp đường hay là lần đầu gặp người như Trường Sinh, nghe xong thì mọi người đều đờ đẫn cả ra. Trường Sinh cũng chẳng phải giả vờ thần bí, lấy từ trong túi ra một thỏi mã đề kim, vận thuần dương linh khí khiến cho ngọn lửa bùng lên ở tay trái, đồng thời nói: ta biết các ngươi vì không có cái ăn mới ra cái nông nỗi này, nhưng đường luật quy định rõ rồi, cướp đường nhẹ thì xung quân, nặng thì chém ngay tại chỗ. Dù khó khăn đến đâu đi nữa cũng không được phạm pháp, vì một khi đã làm rồi không thể quay đầu lại được nữa đâu. Cái nhóm cướp nạn dân này lúc nãy ngây người vì không hiểu lời Trường Sinh nói, lúc này đây lại sửng sốt vì hắn đột nhiên tay bốc lửa. Thỏi vàng trên tay nhỏ giọt dưới ngọn lửa, trong chớp mắt biến thành một đống hạt vàng lấp lánh. Ta là Đại Đường Anh Dũng Thân Vương Lý Trường Sinh, triều đình biết dân chúng khổ cực, đang tìm cách cứu tế. Thỏi vàng này trước tiên tặng các ngươi qua ngài. Trường Sinh giật cương phi ngựa về đông. Các ngươi đừng coi thường vương pháp, nếu còn dám cướp đường hại người, trừng trị nghiêm khắc, tru di cửu tộc. Tâm trạng của Trường Sinh vốn không được tốt, sau cái sự việc càng thêm nặng nề. Dân chúng cướp đường tuy sai, nhưng căn nguyên không ở họ mà ở triều đình. Bởi triều đình là kẻ quản lý, dân chúng chỉ là kẻ bị quản lý, không thể trách họ ít học thiển cận. Nếu như bọn họ hiểu biết sâu rộng, đức hạnh cao thượng, thì đã không trở thành kẻ bị quản rồi. Giống như cái câu nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Dân không thuận cũng là lỗi của quan, là do quan không quản tốt. Triều đình và nha môn các cấp không làm tròn trách nhiệm của mình. Cho đến canh ba, Trường Sinh tiến sâu vào Giang Nam Tây Đạo, nơi dịch bệnh đang hoành hành. Vùng đất này không phải lần đầu tiên bị dịch. Năm xưa sau khi mà đưa Hồi Thiên Kim Đan về các Tạo Sơn, Trường Sinh một mình về Bắc. Lúc ấy ở hai bên bờ Trường Giang cũng đang có dịch. Hắn từng nhận lời thỉnh cầu của Hiệu Úy Tần để lại một phương thuốc trị dịch. Lần này vòng đường đến đây chủ yếu là để xác định ảnh hưởng của dịch bệnh với cả dân sinh, đồng thời cũng xem dịch là thiên tai hay là do yêu quái gây ra. Bản thân là cao thủ y thuật, lại thông qua quan sát tử thi hai bên vệ đường, cũng như chẩn đoán vài người qua đường ho không ngớt, Trường Sinh liền xác định dịch bệnh lần này giống hệt như mấy năm trước, cùng là Tây Kim Thương Phế. Đi đường vội không mang theo vật phẩm vẽ bùa, hắn dùng thanh gỗ làm bút, viết lên phương thuốc ở những nơi dễ thấy dọc đường. Đi đường không vội mang theo vật phẩm vẽ bùa, hắn dùng thanh gỗ làm bút, viết lên phương thuốc ở những nơi dễ thấy dọc đường. Vẫn là phương cũ, chỉ khác Hiệu Úy Tần gia cảnh khá giả, dùng nhân sâm, còn dân nghèo thì phải dùng hoàng kỳ thay thế. Phương thuốc bao gồm hoàng kỳ 6 đồng, thạch cao 6 đồng, vân vân và ngẫu căn 5 đồng. Mặc dù đã viết phương thuốc đúng bệnh, nhưng trong lòng Trường Sinh vẫn nặng trĩu, bởi vì lần này rõ ràng là dịch bệnh nghiêm trọng hơn trước. Nơi nào cũng 10 nhà 9 trống, ruộng nương thì bỏ hoang. Giang Nam vốn nổi tiếng là vùng sông nước, trong năm được mùa tốt nhất, chỉ riêng hai cái đạo Giang Nam đã đóng góp tới 50% thuế khóa và lương thực của đại đường. Năm nay Giang Nam bị dịch ảnh hưởng không chỉ mùa này, mùa thu mất mùa, sang năm sẽ càng khó khăn hơn nữa. May mà trước đó không vì thể diện mà từ chối viện trợ của gia tộc họ Ni, không thì không biết bao nhiêu người sẽ phải chết đói nữa. Mà càng đi về phía đông thì tình hình càng thêm tồi tệ, nạn dân lưu lạc càng nhiều, ruộng đồng bỏ hoang càng thêm nghiêm trọng. Xác chết của những nạn dân chết đói khắp nơi khiến Trường Sinh vô cùng u uất. Ngoài u uất ra còn bất lực. Có thể là do cả ngày chưa ăn gì, người mệt mỏi, tinh thần suy sụp cũng nên. Trên người hắn vẫn còn mấy cái bánh nướng, nhưng hắn chẳng buồn ăn. Thấy nhiều người chết đói như thế này, ăn một miếng bánh cũng là thấy tội lỗi. Trường Sinh cứ tưởng tâm trạng của mình đã xuống đáy rồi, nhưng cái cảnh tượng tiếp theo còn khiến cho hắn thê thảm hơn nữa. Những thi thể dọc đường phần lớn đều là thiếu tứ chi, nhưng mất đi đều là tay chân. Tại sao lại như vậy hắn không muốn nghĩ, chính xác hơn là không dám nghĩ nữa. Đang lúc mà Trường Sinh rẽ hướng bắc ở ngã tư đường, bỗng nhiên thấy được hai người đàn ông áo rách, mỗi người ôm theo một đứa trẻ đi ngược chiều. Thấy tình hình khả nghi, hắn vội vàng hét lớn chất vấn. Quả nhiên là họ đang ôm nhầm con của nhau. Trường Sinh bắt họ đổi lại con, mỗi người lại tặng cho một thỏi vàng. Khi họ quỳ tạ rời đi, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Hắn biết đại đường đang đói kém, nhưng mà lại không ngờ rằng nghiêm trọng đến mức này. Đây nào phải nhân gian, rõ ràng là đã trở thành địa ngục mất rồi. Lúc này đã sang canh năm, Trường Sinh vẫn ngồi bất động ở ngã tư đường. Hắn đang suy nghĩ điều gì đã khiến cho dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng như thế này, và cũng tự hỏi mình có thể làm gì để giúp bọn họ. Đồng thời hắn cũng trăn trở vì sao mình lại muốn làm điều đó. Suy nghĩ kỹ, tình cảnh hiện tại tuy rằng là có nguyên nhân từ thiên tai, nhưng các vị vua đời trước cũng không thể thoái thác trách nhiệm. Bởi loạn An Sử cách đây trăm năm hay cuộc nổi dậy của Hoàng Sào 10 năm trước đều bắt nguồn từ những sai lầm trong cách trị quốc, gieo mầm họa về sau này. Như băng ba thước không phải một ngày mà đông được, mọi việc đều có tính liên tục. Cuộc đời một người là như vậy, tồn vong của một triều đại cũng là như thế. Công bằng mà nói, hoàng đế hiện tại là một minh quân. Chỉ tiếc khi ông ta lên ngôi, đại đường đã như một bệnh nhân nguy kịch, bỏ lỡ thời cơ cứu chữa tốt nhất rồi. Nếu như đại đường là một con người, hoàng đế chính là cái đầu. Chỉ cần cái đầu còn tỉnh táo thì vẫn còn một tia hy vọng. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng huy động được lương thực cứu đói. Dân là gốc là nước, phải bảo vệ bách tính trước tiên. Cái việc dẹp loạn có thể tạm hoãn lại. Còn về lý do hắn luôn nghĩ cho thiên hạ, thương xót chúng sinh, thì ngoài sự tín nhiệm của hoàng đế, chủ yếu nhất vẫn là xuất phát từ thiện tâm trong lòng. Hắn mong quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, không nỡ nhìn cái cảnh đau thương tang tóc. Dù nỗi khổ của mỗi người khác chẳng liên quan gì đến mình, nhưng hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ lo bảo vệ bản thân được. Cứ như vậy ngồi thẫn thờ suy nghĩ cho đến tận khi mà trời sáng, người qua đường dần dần đông hơn. Trường Sinh ngồi bên lề, nhưng cũng chẳng ai buồn chào hỏi hay thắc mắc vì sao hắn cúi đầu ngồi đó. Sự thờ ơ của mọi người không dập tắt quyết tâm chung quân ái quốc, cứu giúp bách tính của Trường Sinh. Lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới thánh nhân vô danh, thần nhân vô công. Người khác có biết ơn hay không không quan trọng nữa, quan trọng là không phụ lòng mình. Mặt trời lên cao dần, Trường Sinh lên đường về Bắc. Dọc đường hắn thường xuyên gặp nạn dân chạy nạn. Số lượng người không ít, nhưng cũng chưa đến mức chen chúc. Lý do là các ngã tư quan lộ đều có binh lính canh gác. Địa phương không cho phép dân chúng tùy tiện bỏ trốn, bởi mất dân sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. Không nói đâu ra, chỉ riêng cái việc thu thuế phục dịch năm sau đã không có người rồi. Tuy nhiên, sự ngăn chặn của quan phủ thì không thể nào ngăn chặn nạn dân chạy loạn. Đường lớn không đi được, họ đi đường nhỏ, đi xuyên rừng. Những nạn dân này đều có chung một biểu hiện, ngơ ngác đờ đẫn, giống như những xác không hồn vậy. Nạn dân quá đông, số bạc lẻ trên người Trường Sinh nhanh chóng cạn sạch. Khi rời Thái Bình quán, Thái Bình đạo nhân tặng hắn 2 túi mã đề kim, nhưng vàng thỏi khó chia nhỏ. Hắn đành giao vàng cho binh lính canh gác, nhờ họ chuyển cho quan phủ địa phương mua gạo nấu cháo cứu tế. Hắn cũng chẳng sợ bọn họ tham ô, bởi mỗi nơi đi qua hắn đều công khai thân phận. Hắn đắc tội nhiều quan văn thanh lưu, những kẻ giỏi vu khống đã vẽ hắn thành một nhân vật tàn bạo. Việc hắn giao phó không ai dám lơ là, vàng của hắn cũng không ai dám tham cả. Vàng tuy nhiều nhưng nạn dân còn nhiều hơn. Trường Sinh hiểu rõ số vàng này đối với cả nạn đói dịch bệnh cũng chỉ như muối bỏ bể. Để ổn định lòng dân, hắn bảo binh lính thông báo triều đình, cử hắn đi thị sát, sắp tới sẽ cứu tế. Trưa hè nóng bức, đường vắng người qua lại. Trường Sinh đang gấp trở về Trường An nên thúc ngựa phi nhanh. Khi đi qua một dịch trạm bỏ hoang từ đời trước, bỗng đầu nghe thấy tiếng khóc thét từ bên trong khiến hắn chú ý, liền ghìm cương ngựa xem xét. Cũng do giọng của Giang Nam thì hơi nặng, Trường Sinh nghe không rõ, chỉ nhận ra tiếng kêu là đừng và chạy đi. Ban đầu hắn tưởng là có phụ nữ bị hãm hại, nhưng khi tìm đến nơi thì phát hiện ra một thiếu niên 12-13 tuổi đang khóc. Con trai sau 14-15 tuổi mới bắt đầu vỡ giọng, trước đó giọng khá non nớt. Người thiếu niên này áo rách thân gầy, rõ ràng là một nạn dân chạy loạn. Lúc này cậu ta đang ôm chặt chân phải của một người trung niên, vừa khóc vừa van xin. Người đàn ông kia thì cũng áo rách, tay cầm gậy nhưng không đánh thiếu niên mà chỉ quát tháo bảo buông tay ngay. Dịch trạm này đã bỏ hoang nhiều năm, chỉ còn lại một gian nhà Tây Xương này. Trường Sinh đứng trên mái nhà, hai nạn dân một già một trẻ đang giằng co dưới sân. Thấy cái người thiếu niên vừa khóc vừa nhìn về cánh rừng phía đông, Trường Sinh cũng ngẩng đầu nhìn theo. Nhưng mà trong rừng không có người, chỉ có một con chó vàng gầy trơ xương đang nằm ở mép cỏ. Người đàn ông bị con trai ôm chân thì không thoát được, tức giận mà quát: "Vuông ra cái thằng này!" "Cha, con xin cha đó, đừng giết A Hoàng mà." Người thiếu niên khóc lóc thảm thiết. Nghe vậy Trường Sinh mới biết rằng hai người này chính là cha con. A Hoàng chắc chắn là con chó vàng già ở trong rừng rồi. Thiếu niên vừa dứt lời, người cha đã lôi cậu về phía Tây Xương phòng. "Cha cũng đâu nỡ giết nó chứ. Nhưng mẹ và em gái con sắp chết đói cả rồi. Cha biết phải làm sao bây giờ?" "Cha, cha giết con đi, con cam lòng mà. Đổi lấy A Hoàng, đi mà cha." Người thiếu niên khóc lóc. Cảnh tượng này khiến cho Trường Sinh đứng xem mà chua xót, bởi hắn hiểu tâm trạng cậu bé. Năm xưa khi mà dân làng định giết lão Hoàng, hắn cũng như vậy đó. Nghĩ đến đó, hắn liền sờ tay vào túi bên hông, mới nhớ ra cái số bạc lẻ đã phát hết. Nhớ ra trên ngựa vẫn còn 2 thỏi mã đề kim, hắn vội vàng quay lại tìm kiếm. Đúng lúc này, phía đông vang lên tiếng chó kêu thảm thiết, cùng với đó là tiếng khóc xé lòng của người thiếu niên, tràn ngập sự tuyệt vọng và đau thương tột cùng. Nghe tiếng kêu đó, Trường Sinh nhíu chặt mày lại, vội vàng bay trở lại. Khi đáp xuống mái nhà, hắn thấy người thiếu niên vì quá đau buồn mà đã khóc ngất. Còn người đàn ông thì trên tay đang cầm cây gậy dính máu, đang gọi con chó vàng bị đánh chạy vào rừng. Con chó vàng đầu đầy máu, chạy vào rừng nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn. Nghe tiếng chủ gọi, không một chút do dự, nó liền lập tức quay đầu trở về. Thấy con chó thật sự quay trở lại, người đàn ông không kìm được nữa, vứt ngợi rồi ngồi phịch xuống đất gào khóc. "Trời ơi, mày quay trở lại làm cái gì? Không biết là tao định giết mày sao?" Con chó già không hiểu tại sao chủ đánh mình, và cũng không hiểu vì sao chủ bỗng nhiên khóc lóc, bối rối vẫy đuôi tìm cách làm chủ vui. Thấy con chó đầu đầy máu mà vẫn vẫy đuôi, người đàn ông hoàn toàn sụp đổ, ôm chầm lấy nó, Năm đó không có mày, tao đã chết đuối rồi. Tao thật là mất hết lương tâm mà, lại muốn ăn thịt ân nhân của mình. Tiếng khóc của người cha đã đánh thức cậu bé. Tỉnh dậy, thấy cha mình đang ôm con chó khóc, cậu cũng đau lòng bỏ tới ôm cha. Hai cha con ôm nhau khóc như mưa. Ông à, thả nó đi đi, đó là số mệnh rồi. Lúc này trong Tây Dương vọng ra giọng người phụ nữ yếu ớt. Nghe tiếng của mẹ, cậu bé quay đầu nhìn. Đấu tranh một lúc, rồi nó liền chạy đến góc tường, bịt tai ngồi xổm xuống. Thấy con mình chạy đến góc tường bịt tai lại, người đàn ông đẫn đờ đứng dậy, cúi nhặt cây gậy dính máu. Con chó già vẫn không biết chủ định làm gì, vẫn đang thè lưỡi vẫy đuôi ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông lúc này run rẩy toàn thân, do dự hồi lâu, cuối cùng nhắm nghiền mắt, giơ tay lên. Đúng lúc mà đang định đập cây gậy xuống, thì bỗng phát hiện trên cây gậy đã bị ai đó từ phía sau nắm chặt lấy. Lại nói thì cái người đàn ông trung niên giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy đằng sau lưng mình không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người thanh niên gầy gò. Và chính người này đang nắm chặt cây gậy của mình. Cũng do Trường Sinh gầy trơ xương như là một bộ xương khô, người đàn ông tưởng hắn cũng là nạn dân chạy loạn. Nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện ra quần áo hắn mặc thì lại là lụa là, là một thứ vải đắt đỏ, ít nhất cũng phải 2 lạng bạc, người thường không đủ tiền mà mua. Xin hỏi ngài là? Người đàn ông nghi hoặc mà hỏi. Trường Sinh buông cây gậy ra, chỉ vào con chó vàng đang nhe răng gầm gừ nói: đói chết không ăn chó giữ nhà, khát cháy không giết gà đẻ trứng. Con chó này hãy để nó sống, đừng có giết. Người đàn ông vốn không nỡ giết chó, giờ nghe vậy thì vừa xấu hổ vừa bất lực, vứt gậy lau nước mắt nói: anh hùng nói chí phải, quả thật chúng tôi không còn cách nào khác. Cậu bé đang ngồi xồm ở trong góc tường không nỡ nghe tiếng chó kêu, mãi mà không thấy động tĩnh mới quay đầu nhìn, phát hiện cha đang nói chuyện với cả một người thanh niên ăn mặc sang trọng. Cậu ta đầy nghi hoặc đứng dậy đi tới. Khi mà cậu bé tới gần thì Trường Sinh liền vỗ vai cậu bé: đừng buồn nữa, các ngươi may mắn gặp được ta đó. Con chó của ngươi không phải chết, cả nhà các ngươi cũng đều có đường sống. Hai cha con không biết thân phận của Trường Sinh, nhưng nghe hắn nói như vậy, như là kẻ chết đuối vớ được cọc, vội vàng vái lại cảm tạ. Trường Sinh mang theo một gói bánh nướng chưa ăn, lúc này liền lấy ra, giữ lại một cái, đưa phần còn lại cho người đàn ông. Người đàn ông vội vàng nhận lấy, quỳ xuống khóc nức nở cảm tạ. Cậu bé cũng quỳ xuống cùng cha dập đầu lại Trường Sinh. Hai người đứng lên đi. Trường Sinh ném chiếc bánh cho con chó vàng, sau đó quay người đi về phía Tây Dương. Hành động này khiến hai cha con kinh ngạc, ngay cả đến con chó già cũng giật mình. Cả đời nó chưa từng nhận được sự hào phóng như vậy, thậm chí còn không dám tin cái món ăn tinh tế này lại là cho mình đó. Ở trong góc Tây Dương còn có hai mẹ con đang co ro. Nghe lời của Trường Sinh thì người mẹ dắt đứa con gái khoảng 6-7 tuổi quỳ lại. Trường Sinh không nói gì cả, cúi người bắt mạch cho hai mẹ con, xác định họ chỉ là đói là không có bệnh gì, mới đứng dậy nói với cả hai cha con đang lo lắng: yên tâm đi, họ chỉ là thiếu ăn, không có bệnh, ăn chút là khỏe ngay thôi. Có câu vô dĩ vi báo, gia đình này đúng là như vậy. Ngoài việc vái lại cảm tạ thì họ không còn gì để đền đáp nữa. Sau khi mà cả nhà cảm tạ xong thì bắt đầu chia nhau bánh nướng. Trường Sinh rời Tây Dương đi về phía con chó vàng. Chiếc bánh nguyên vẹn vẫn còn nằm trên đất, con chó già không dám ăn. Thấy Trường Sinh tới gần, nó hoảng sợ lùi lại, Cậu bé lúc này cũng đi ra, gọi con chó lại gần, nhặt bánh lên rồi bẻ nhỏ. Lúc này con chó mới dám ăn. Trong lúc chó ăn thì Trường Sinh kiểm tra vết thương ở trên đầu nó. Tuy rằng chảy ra chảy máu nhưng mà không vỡ xương, chứng tỏ rằng cái người đàn ông lúc nãy không dùng hết sức, thực sự là không nỡ lòng. Chỉ là đường cùng không còn cách nào khác thì mới phải ra tay mà thôi. Chó cũng có khả năng tự lành rất mạnh. Vết thương như vậy không cần chữa trị. Trường Sinh quay lại Tây Dương, thấy trước mặt mọi người có một bình nước, liền cầm lấy rồi lùi lại vài bước. Mọi người không biết hắn định làm gì, đều nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trường Sinh dưới ánh mắt của mọi người lấy ra một thỏi vàng, nói với cả cậu bé: "Thỏi vàng này là cho ngươi, vàng nguyên khối khó tiêu. Ta sẽ nấu thành hạt vàng để các ngươi dễ dàng sử dụng." Việc này xảy ra quá bất ngờ, cả nhà còn chưa kịp hoàn hồn, thậm chí quên mất cả cảm tạ. Cảnh tượng tiếp theo đó càng khiến cho bọn họ suýt rơi hàm. Tay trái Trường Sinh bỗng chốc bốc lửa, trong chốc lát thỏi vàng chảy ra, những giọt vàng nóng chảy nhỏ vào bình nước. Khi vàng đã chảy hết thì cả nhà vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc. Người đàn ông là tỉnh táo nhất, quỳ xuống liên tục dập đầu: "Tiên nhân, đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân." "Ta không phải tiên nhân, dùng là võ công chứ chẳng phải phép thuật gì đâu." Trường Sinh lấy thêm một thỏi vàng nữa, lại hóa lửa. "Thỏi vàng này là con chó vàng ngoài cửa, không phải con chó nào cũng trung nghĩa như vậy. Sau này các ngươi phải đối xử tử tế với nó." Nghe Trường Sinh nói thì người đàn ông vội vàng gật đầu, nói rằng con chó đã cứu mạng mình, mình thật là mất hết lương tâm, không nên nảy sinh ý định giết nó. Trường Sinh rất tò mò bèn hỏi nguyên do. Hóa ra là vào 7 năm trước, cái người đàn ông không biết bơi, chẳng may trượt chân rơi xuống nước, con chó vàng đã nhảy xuống kéo ông ta lên bờ. Người đàn ông vừa nói thì vừa kể lại. Thỏi vàng thứ hai này cũng chảy ra hết, nước ở trong bình đã sôi sùng sục vì vàng nóng. Sau đó Trường Sinh đổ nước đi, đổ những hạt vàng ra trước mắt mọi người. Một thỏi này thì là 8 lạng, hai thỏi là 16 lạng, đổi ra bạc là 160 lạng bạc, đủ cho gia đình các ngươi sinh sống, cất giữ cẩn thận, chi tiêu khôn ngoan vào. "Không, không được, không thể nào." Lúc này người đàn ông cực kỳ hoảng sợ khoát tay: Chúng tôi không nhận được đâu, vô công bất hưởng lộc, chúng tôi sao dám nhận nhiều vàng bạc như vậy chứ." "Ta vừa nói rồi đó thôi, hai thỏi vàng này là cho con trai ngươi và con chó vàng, cứ nhận đi." Trường Sinh nói. Cậu bé nghe vậy trong lòng hoảng sợ, tay chân luống cuống. Trường Sinh liền đi tới vỗ vai cậu bé: "Đừng căng thẳng, ta từng có một con bò, cũng tên A Hoàng. Về già ta gọi nó là Lão Hoàng. Nó làm lụng cả đời, cày ruộng cho dân làng nhiều năm. Nhưng lúc sắp chết, dân làng không những là không cho nó chết toàn thây, mà còn không cho nó chết nhẹ nhàng. Sợ thịt sẽ bị dai nếu chờ nó tắt thở, nên đã định giết nó khi còn sống. Ta liều mạng bảo vệ, họ lại định giết luôn cả ta. Lúc nãy ta thấy ngươi hết lòng bảo vệ con chó vàng, liền nhớ lại bản thân mình khi xưa, nên đã ra tay giúp các ngươi." Cậu bé nghe Trường Sinh nói thì ngây cả người, cầm bánh nướng ngẩn ngơ không kịp đáp lời. Sợ người đàn ông xấu hổ tự trách, Trường Sinh quay sang nói với cả ông ta: "Ta nói vậy là không có ý trách ngươi. Tình cảnh dân làng năm đó khác với cả ngươi. Họ có thứ khác để ăn, còn các ngươi đã đến đường cùng. Làm chủ gia đình, ngươi phải có sự lựa chọn. Điều đó là đúng." Lo lắng của Trường Sinh không thừa. Người đàn ông thực sự vô cùng hổ thẹn, dù bụng đói cũng không ăn bánh. Thấy Trường Sinh thấu hiểu nỗi khổ của mình, nước mắt ông ta tuôn rơi. Trường Sinh lại tiếp tục nói: "Dù có khó khăn đến đâu đi nữa, làm việc cũng phải có giới hạn. Có việc có thể làm, có việc thực sự không thể làm. Nếu thực sự ăn thịt A Hoàng, thì không chỉ ngươi sẽ ân hận cả đời, mà người nhà ngươi cũng sẽ buồn bã, không thể nguôi ngoai. Và hơn hết là con trai ngươi càng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi." Người đàn ông biết Trường Sinh nói đúng, nhưng lúc này ông ta chỉ có thể khóc và dập đầu. Cậu bé, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Trường Sinh quay lại hỏi cậu bé. Dạ, 11 ạ. Cậu bé đáp. Trường Sinh gật đầu mà nói. Cả nhà ngươi hôm nay có thể được cứu đều là nhờ tình nghĩa của ngươi. Thấy cậu bé nghi hoặc, Trường Sinh lại kiên nhẫn giải thích. Nếu ngươi sợ chết, vô tình bạc nghĩa, ngươi đã không khóc lóc ngăn cha giết A Hoàng. Nếu ngươi không khóc lớn, ta cũng sẽ không nghe thấy mà tới. Vì vậy hôm nay các ngươi được cứu đều là nhờ ngươi có lòng nhân ái, trọng tình trọng nghĩa. Nghe Trường Sinh giải thích, cậu bé lúc này thì chợt hiểu, nói: vẫn là nhờ gặp được người tốt. Đại ca à, em không biết phải cảm tạ ngài thế nào. Ngài có cần người hầu không? Em nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Không cần phải như vậy. Trường Sinh cười cười vẫy tay. Tâm tình của ngươi ta hiểu, bởi năm xưa khi dân làng định giết Lão Hoàng, ta cũng gặp được người tốt. Ngươi cứ yên tâm ở bên gia đình, sau này không chỉ đối xử tốt với A Hoàng, mà còn phải đối xử tốt với người nhà. Có điều kiện thì giúp đỡ người khác, tâm tốt ắt có phúc báo. Dạ em nhớ rồi, nhất định sẽ làm theo lời của ngài dạy. Cậu bé gật đầu nghiêm túc. Trường Sinh lại vỗ vai cậu. Được rồi, ta phải đi đây. Các ngươi bảo trọng đó. Vàng hãy cất đi, chia ra giấu, mỗi người giữ một ít, đừng để chung một chỗ. Thấy Trường Sinh định rời đi, cậu bé liền vội vàng giật lấy tay áo của hắn. Đại ca à, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài là gì? Sao, ngươi muốn làm gì chứ? Trường Sinh cười mà hỏi. Tại vì ngài là ân nhân của chúng tôi, hiện tại tiểu đệ đây chưa thể báo đáp, nhưng ngày sau nhất định sẽ trả ơn ngài. Thiếu niên nghiêm túc mà đáp. Không cần đâu, ngày sau nếu gặp người hoạn nạn, hãy giúp đỡ bọn họ, coi như trả ơn thay ta vậy. Trường Sinh quay người định đi. Không ngờ rằng cậu bé nhất quyết nắm chặt lấy tay áo của Trường Sinh, nhất định muốn biết tên họ của hắn. Hành động này của cậu bé khiến cho Trường Sinh cảm động. Quả đúng là 3 tuổi đã thấy già, 11 tuổi tuy chưa lớn, tính cách chưa định hình hoàn toàn nhưng đã để lộ rõ phẩm chất. Cậu bé này biết trọng ân trọng nghĩa như vậy, không ngại giúp đỡ một tay. Nghĩ vậy hắn liền hỏi. Nghe ngươi nói chuyện khá lưu loát, ngươi biết chữ không? Dạ biết một ít, cậu bé đáp. Vậy có muốn học võ không? Trường Sinh hỏi. Nghe vậy cậu bé liền vội vàng quỳ xuống đất liên tục gọi. Sư phụ, sư phụ. Ấy, ấy chết, ta không nhận ngươi làm đồ đệ đâu. Trường Sinh lắc tay từ chối. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi muốn học võ, mà sau khi học thành công thì ngươi định làm gì? Dạ, tôi muốn bảo vệ cha mẹ và em gái, cậu bé nói. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên bên cạnh đã lo lắng lắc đầu. Thấy cha nhíu mày, cậu bé vội vàng sửa lại. Tôi còn muốn cướp của nhà giàu, giúp cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa. Trường Sinh nghe vậy thì bật cười. Giúp người nghèo thì được, chứ đừng cướp của nhà giàu. Giàu có tội tình gì? Không thể vì người ta có tiền mà xem họ là kẻ xấu được. Nhận ra mình đã nói sai, cậu bé chán nản cúi đầu im lặng. Trường Sinh vội vàng an ủi. Đừng lo, ngươi nói thật lòng, ta không hiểu lầm đâu. Cổ nhân có nói rồi, no cơm áo ấm mới biết lễ nghĩa. Hiện giờ ngươi còn chưa đủ ăn, điều đầu tiên nghĩ đến là tự nhiên là bảo vệ gia đình. Đợi khi no đủ, ngươi sẽ giúp đỡ người thân. Nếu một ngày nào đó ngươi giàu có, thì mới có thể nghĩ đến việc giúp đỡ thiên hạ. Nếu bây giờ ngươi nói với ta muốn cứu giúp thế gian, như vậy ta ngược lại cảm thấy ngươi không chân thành, quá giả dối đó. Nghe Trường Sinh nói, cậu bé như chút được gánh nặng. Cậu ta rất thích Trường Sinh, không chỉ vì hắn hào phóng tặng vàng, mà còn vì hắn thấu hiểu và rất rộng lượng. Trường Sinh từ tốn quay lại phía tây, nhặt một thanh củi cháy dở từ đống tro tàn. Ta sẽ viết lên tường cho ngươi một bộ kiếm pháp, tên là Huyền Thanh Kiếm Pháp. không cần nội công thúc đẩy cũng có thể thi triển. Người hãy ghi nhớ luyện tập, một ngày nào đó sẽ thành công. Thấy Trường Sinh truyền thụ võ công, cậu bé và gia đình vô cùng cảm động, chỉ biết không ngừng cảm tạ. Trường Sinh vừa viết vừa nói: cổ ngữ có câu, họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Ta truyền võ công cho ngươi cũng là do ngươi tự chiêu nấy. Nếu lúc nãy ngươi không cố hỏi tên ta để báo đáp sau này, ta cũng sẽ không truyền võ công. Chính vì ngươi có lòng biết ơn nên mới đáng để ta giúp đỡ. Ngươi phải nhớ kỹ, người ta có thể không có khả năng báo đáp, nhưng không thể không có lòng biết ơn. Dạ sư phụ, con đã nhớ kỹ, nhất định sẽ làm theo của lời ngài dạy. Cậu bé nghiêm túc mà đáp. Đổi cách xưng hô trước tiên đi. Không, ta không viết nữa đâu. Trường Sinh nhíu mày quay lại. Dạ đại ca. Cậu bé lại chán nản. Có lẽ cảm thấy cách xưng hô như vậy thì không đủ tôn trọng, liền đổi thành ân nhân. Sau khi cậu bé đổi cách xưng hô, Trường Sinh mới tiếp tục viết. Ta không phải người trong chốn giang hồ, không thể tùy tiện thu nhận đồ đệ. Bộ kiếm pháp này là kiếm pháp thời Tiên Tần, đã thất truyền nhiều năm rồi, bản thân ta cũng chưa từng luyện qua. Sau này ngươi hãy chăm chỉ luyện tập, nếu thành tài nhớ làm nhiều việc thiện. Có thể giúp người nghèo nhưng đừng cướp của nhà giàu. Có thể giúp kẻ yếu nhưng đừng trừng phạt kẻ mạnh. Bởi người giàu và kẻ mạnh không xấu như là ngươi nghĩ đâu. Cái bộ kiếm pháp mà Trường Sinh viết ra là một trong 5 bộ thần công bí tịch hắn từng học thuộc lòng. Bí tịch được La Dương Tử để mắt tới đương nhiên là không phải thứ tầm thường. Uy lực của Huyền Thanh kiếm pháp này có thể sánh ngang với cả thiên thần công mà hắn truyền cho Long Hạo Thiên. Tục ngữ có câu, vạn quyển giả truyền, nhất cú chân truyền. Khẩu quyết của Huyền Thanh kiếm pháp không nhiều. Chẳng mấy chốc mà Trường Sinh đã viết xong toàn bộ liên tưởng phía Tây. Sau đó vứt thanh củi chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa vứt thanh củi, cậu bé đã bưng một cái bình gốm đến. Họ chỉ thiếu thức ăn, nước thì có thể kiếm được khắp nơi. Trong bình là nước cho Trường Sinh rửa tay. Thấy cậu bé này cẩn thận như vậy, Trường Sinh chợt nhớ đến Đại Đầu. Không thể vì một người biết điều mà gán cho họ cái mũi nịnh hót. Tâm trạng của cậu bé lúc này hẳn là giống Đại Đầu, đều là biết ơn nhưng không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình. Bình nước là thứ họ dùng để uống, Trường Sinh vốn không muốn dùng, nhưng lại không nỡ từ chối tấm lòng của cậu bé, liền bảo cậu ta nghiêng bình đổ nước ra để hắn rửa tay. Thấy Trường Sinh lại sắp đi, cậu bé lại e dè hỏi. Ân nhân à? Tôi vẫn muốn biết ngài là ai. Trường Sinh ghét nhất là giấu giấu diếm diếm, liền nói thẳng. Nói cũng không sao, ta là Lý Trường Sinh, vương gia nhà Đường. Cái gì? Ngài là quan ư? Cậu bé trợn mắt kinh ngạc. Thấy cậu bé sửng sốt, Trường Sinh vừa buồn cười vừa bất lực. Quan thì sao? Trong lòng các ngươi quan đều là kẻ xấu ư? Cậu bé vội vàng lắc tay mà nói. Không không, tôi thấy ngài gầy gò như vậy, không giống quan. Thế còn ngươi, ngươi tên là gì? Trường Sinh hỏi. Dạ bẩm ân nhân, tôi tên là Phương Tử Ngọc. Cậu bé đáp. Đừng gọi ân nhân nữa, nghe khó chịu lắm, cứ gọi đại ca cũng được. Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta cũng không lớn tuổi lắm đâu. Trường Sinh nói rồi giơ tay chào người đàn ông trung niên và người phụ nữ. Ta có việc quan trọng, không thể trì hoãn nữa, các ngươi giữ gìn sức khỏe. Hai vợ chồng ở bên kia thì vẫn chưa hết kinh hãi, thấy vương gia như Trường Sinh lại giơ tay chào mình, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất lạy tạ. Trường Sinh từ tốn bước ra khỏi phòng Tây. Lão Hoàng Khuyển lúc này đã ăn xong chiếc bánh, đang đánh hơi tìm kiếm quanh đó. Thấy Trường Sinh đến, biết hắn không phải kẻ xấu, nó không nhe răng dọa nạt. Trường Sinh liền xoa đầu con chó, lại vẫy tay chào cậu bé, sau đó nhún người nhảy lên bay về hướng Tây. Cậu bé không ngờ hắn lại đi nhanh như vậy, vội vàng hét theo. Vương gia à, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó. Nghe tiếng gọi, Trường Sinh không đáp lại, chỉ giật dây cương phi ngựa về hướng Bắc.